90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Tống Khuyết không tìm được Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn mở cửa, Lý Ác Du mặc áo ngủ quần ngủ đứng ở trước mặt hắn, tóc có chút xúc xích, rõ ràng là đang nghỉ ngơi dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn không hiểu hỏi, ngươi thức dậy làm gì? Tỷ, Tống Khuyết mới vừa cho ta gọi điện thoại, nhường ta nhìn ngươi đến nhà chưa? Ta biết ngươi đến nhà, liền cúp điện thoại, là tới đưa tin. Tống Khuyết nhất định là điện thoại di động không tìm được nàng, cho nên liền đánh trong nhà máy riêng, nhưng là không thể nói tìm nàng. Đó là cuối giây, cũng chỉ có thể cho em trai gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn trong lòng âm thầm thở dài, Tống Khuyết nhân phẩm thật ra thì tốt vô cùng, chính là nàng không xứng cùng người ta làm bạn, không có gì đáng nói. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, ta biết, có thể là hắn đến nhà, cho nên hỏi một câu các bạn học cũng đến nhà chưa? Không việc gì, Lý Ác Du gật đầu, sau đó đột nhiên mang trên mặt nghi ngờ. Tỷ, ngươi có phải hay không khóc qua à? Cảm giác trong mắt có đỏ tia máu. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, nào có phải hay không ta cũng mệt nhọc. Ngáp một cái, ta mệt nhọc, liền ngủ, ngày mai còn muốn đi đánh xe. Lý Thiếu Cẩn phải đi thăm bà nội, chuyện cũng không có nói với bất kỳ người nào. Bất quá Lý Ác Du như vậy vừa nghe, liền đoán được, ta không có nghỉ đâu, nếu không hãy cùng ngươi cùng nhau trở về, bất quá ta còn có một tuần nghỉ, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, đến lúc đó nói không chừng ra thành tích, ta phải về tới bắt thư thông báo, trở về, không cần ngươi tìm ta. Lý Ác Du khôn khéo gật đầu, kia tỷ ngủ ngon. Lý Thiếu Cẩn cùng em trai cũng nói ngủ ngon. Đại viện ngoài tường, có người thiếu niên đang tìm cửa vào, nhưng là những thứ này Lý Thiếu Cẩn cũng không nhìn thấy, cũng không biết, nằm ở trên giường. Đây là sau khi trở về buổi chiều đầu tiên, không có Tống Khuyết nói ngủ ngon, thật có điểm không có thói quen. Lý Thiếu Cẩn cười khổ một tiếng, thói quen thật là đáng sợ. Nàng cùng Tống Khuyết vốn là chỉ là bạn quan hệ, nhưng là trong lúc bất chợt mất đi, khó hiểu thất lạc. Dù là nàng đã từng trải qua như vậy nhiều, nhưng vẫn là khó chịu thất lạc. Xem ra có chút ưu tư, là kinh nghiệm không có cách nào khống chế. Sinh vật trong sách nói là kích thích tố khống chế ưu tư. Kích thích tố vật này thật là quá giỏi a. Lý Thiếu Cẩn đưa tay nhấn đầu giường đèn, trong phòng nhất thời tối, trong đại viện một ngọn đèn đèn dần dần tắt. Đêm tĩnh kim rơi có thể nghe. Tống Khuyết lại bấm một bên chỉ cùng chính mình số đuôi kém một con số dãy số. Điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Tống Khuyết lại lần nữa gọi một bên. Hay là ôn nhu lễ phép phục vụ âm ẩn y, nhưng là cõi đời này có thanh âm gì so với nữ nhân này còn làm cho người ta chán ghét. Lại có ai thanh âm có thể so với nàng lộ ra ngoài lạnh khốc vô tình. Tống Khuyết nâng lên cánh tay cản ở trong miệng, mới không còn nhường chính mình khổ sở khóc lên. Thiếu Cẩn, ngươi có phải hay không điện thoại di động hết điện? Sạc điện a, gọi nữa đánh một lần. Hay là loại phục vụ này âm ẩn đi? Tống Khuyết lại cũng không khống chế nổi. Bọn họ đã thi vào trường cao đẳng kết thúc. Cái này cùng lúc đi học không giống nhau. Đi học nếu như hai cái người tức giận, Lý Thiếu Cẩn chạy hòa thượng không chạy được miếu. Bọn họ còn có thể cùng tốt, nhưng là ngày mai bọn họ đã không có trường học, không có cùng xuất hiện địa phương. Nếu như Lý Thiếu Cẩn thật muốn trốn tránh hắn, hắn không tìm được người. Ô ô, sau đó cố gắng cắn cánh tay. Đột nhiên, Dưới đèn đường ánh đèn tối sầm lại, Tống Khuyết ngẩng đầu lên, là nữ tử thân ảnh yểu điệu. Tống Khuyết bẹp miệng nói, mẹ, Lý Thiếu Cẩn hiểu lầm ta, cũng không lý ta, tên kia có tâm sự không nói, cũng để ở trong lòng. Ta giải thích thế nào nàng cũng ngoài miệng nói tin, nhưng là trong lòng lạnh như băng. Nàng không muốn ta thất tình, ô ô ô, bởi vì Tống Triển Mi muốn tiếp nhi tử trở về nhà. Đến thời gian cửa tiệm cơm không có ai, gọi điện thoại hỏi một chút, chạy nữ sinh nhà dưới lầu. Tống Triển Mi bưng mặt của con trai cho Tống Khuyết lau nước mắt. Nhìn ta con trai lớn, cũng bao lớn còn khóc. Đừng khóc, cô bé này tính cách quá trầm lắng, không để ý tới hắn. Tống Khuyết nức nở nói, ta không cho phép ngươi nói nàng nói xấu. Tống Triển Mi, ngoặc kép, được được được, đem ta khổ cực nuôi lớn nhi tử gấp thành như vậy. Lão nương còn không cho nói nàng nói xấu. Những lời ấy nàng lời khen được chưa? Người ta loại này nữ sinh, kêu có tự ái, chẳng lẽ bị các ngươi sau lưng nói, còn phải người ta tin tưởng các ngươi à? Ai còn không mặt mũi không ra? Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn lau lau nước mắt nói, mẹ, ngươi như vậy nói, ta liền dễ chịu hơn. Nàng không phải ta, không thể lập tức chỉ tin tưởng ta. Tống Triển Mi, ngoặc kép, đứa con trai này làm sao nuôi như vậy ra tiện. Nàng ôm Tống Khuyết bả vai cười nói, nhi tử, đừng khổ sở, các ngươi cũng trẻ tuổi. Tuổi trẻ nào không được tự nhiên bình thường, người sinh trưởng đâu. Mẹ nghe qua một câu nói, nhớ không quên, nhất định có hồi tưởng. Nếu như ngươi thật không có cố ý nói người ta nói xấu, cũng thích người ta, một ngày nào đó nàng sẽ cảm thấy, chỉ cần ngươi không buông tha là được. Đuổi thích người đi, liền phải can đảm thận trọng ra mặt dày. Tống Khuyết nhìn mẹ, nhưng là ta can đảm thận trọng ra mặt mỏng a. Tống Triển Mi, ngoặc kép, nàng tàng hắng một cái nói, vậy thì học cha ngươi. Nếu không ngươi cho là lão nương như vậy trẻ tuổi mạo mỹ, ai thấy cũng thích làm sao sẽ gả cho ba ngươi. Mặt kia ra có thể dày, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Sau đó mới có ngươi. Tống Khuyết thổi phù một tiếng liền cười. Tống Triển Mi cau mày, làm sao, ngươi không tin mẹ ngươi mị lực? Dĩ nhiên tin, mẹ ai thấy cũng thích. Hoa gặp hoa nở, là ánh mắt không tốt mới có thể vừa ý ba. Hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu. Tống Triển Mi đánh Tống Khuyết đầu, đó là ba ngươi, hắn là cứt trâu, ngươi là bọ hung trong đống cứt a. Đi, tin tưởng mẹ, hãy cùng mẹ về nhà. Ngày mai lại là ánh mặt trời rực rỡ ngày. Sao sao sao sao sao sao, thực tế cũng không phải là nói đẹp như thế tốt. Thứ hai thiên, Tống Khuyết vẫn không liên lạc được Lý Thiếu Cẩn. Thứ ba ngày cũng là như vậy. Biết thứ tư thiên, hắn cho thêm Vu Hạo Nhiên gọi điện thoại thời điểm. Vu Hạo Nhiên nói, nhị Khuyết, Lý Thiếu Cẩn vốn là cô độc. Nàng lần này cũng không cùng Phán Phán nói đi đâu. Ta thật không nghe được. Tống Khuyết sau lại đi tìm Lý Ác Du. Lý Ác Du không nói cho hắn, cũng không để cho hắn lại đi trong nhà gọi điện thoại. Quả thật, Tống Khuyết cũng không muốn biến thành một cái phiền người tinh, càng không muốn cùng Lý Thiếu Cẩn chuyện bị người nhà hắn biết. Nhưng là người đến cùng thượng đi đâu rồi? Tống Khuyết đi tiểu khu đã tìm, không người, hướng về phía điện thoại. Tống Khuyết đột nhiên nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn nói, phải đi nhà bà nội. Lý Thiếu Cẩn ở nhà bị tức, cho nên không ở nhà bình thường. Đi nhà bà nội trốn tránh ra đợi có điểm ra. Đúng, nhất định là đi nhà bà nội trong. Bà nội, bà nội. Tống Khuyết nhìn phía trước không khí lại ngu. Lý Thiếu Cẩn nhà bà nội ở nơi nào? Sao sao sao sao sao sao sao sao ngoại ô nông thôn còn có mấy cái thôn đồn. Ở một cái hữu sơn hữu thủy chỗ tầm thường. Đó chính là Lý Thiếu Cẩn khi còn bé sinh hoạt địa phương. Thôn ở giữa nhất, có một ba gian nhỏ miếng ngói phòng. Lúc này, Lý Thiếu Cẩn đang ngồi ở bên trái giữa giường gỗ bên cạnh. Đó là bà nội phòng. Bà nội cũng ở nhà. Liền ngồi ở trên giường lật album. Hết chương.